Chương 415, Chấn Huyền Tháp. Chương 415, Chấn Huyền Tháp. Lục Vũ ăn vào ba khỏa hồi nguyên bảo đan, sau đó chân nguyên pháp lực trong chớp mắt tuôn ra, rót vào thuần dương này trí bảo bên trong. Hắn không cầu hiện tại liền hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng ít nhất cũng phải có thể chấn áp trong đó linh tính bạo động phản vệ. Thuần dương trí bảo linh tính không thể nghi ngờ, phải lấy thực lực cường đại chấn áp mới có thể đem nó luyện hóa, bằng không vậy cũng chỉ có thể khẩn cầu chính mình là thiên mệnh chi tử, được thiên địa chiếu cố, khí vận bạo dạng, tài năng đạt được này chấn huyền tháp chủ động tán thành, mặc ngươi tùy ý tế luyện. Đang tại hai người toàn lực chấn áp chấn huyền tháp linh tính, nỗ lực tế luyện thời điểm, toàn bộ bí cảnh động thiên đột nhiên bắt đầu rung động lên. Trong thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt ba động, vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu ở từng cái địa phương hội tụ. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành sắc mặt một bên, biết lúc này đến cuối cùng rời đi thời gian. Đều qua Lục Vũ kêu Lâm Giao đám người một tiếng, đang lúc mọi người sau đó đi tới, trong chớp mắt đám đông thu vào chính mình động thiên bên trong, sau đó đem kia nguyên bản dùng để trấn áp trộm tôn thần hồn chấp niệm phụ lục lấy ra, thoang cai dán tại trấn huyền tháp phía trên, trấn áp trong đó linh tính. Sau đó trong cơ thể chân nguyên pháp lực điên cuồng bắt đầu hướng về trong đó bộ cấm chế dũng mãnh lao tới, dễ như trở bàn tay luyện hóa lên. Trấn huyền tháp với tư cách là bán thành phẩm thuần dương trí bảo có đưa đến cấm chế, trong đó đệ bát đạo cấm chế vẹn vẹn bố trí mở đầu một chút, muốn hoàn thành còn không biết muốn bao nhiêu năm thời gian, tại tất cả thuần dương trí bảo bên trong xem như phẩm cấp thấp nhất, thế nhưng phẩm cấp thấp không có nghĩa là uy lực thấp, cho nên bất kể là Đỗ Huyền Thành hay là Lục Vũ đều đối với cái này không có bất kỳ bất mãn. Một hồi ô ô âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, thiên địa nguyên khí phảng phất từ hư vô bên trong vọt tới đồng dạng, trực tiếp tại trong cung điện Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành dưới chân hình thành một đạo hư ảnh truyền tống pháp trận. Lúc này Đỗ Huyền Thành đã đem tay thu hồi, Lục Vũ thì là tại kia trấn áp phù lục phụ trợ, như cũ không ngừng luyện hóa lấy. Theo thiên địa nguyên khí hội tụ càng ngày càng nhiều, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành dưới chân trận pháp hư ảnh càng ngưng thực, làm trận pháp hư ảnh hoàn toàn hình thành thật thể trong chớp mắt, trận pháp bên trong chớp mắt buộc phát ra mãnh liệt đến quang mang chói mắt, sau đó Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành liền đi đến trên người siết chặt, trước mắt tối sầm. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác đống nhiên mà đến, hiển nhiên là không gian truyền tống đã bắt đầu. Lúc này, Lục Vũ trong tay hảo quang đột nhiên sáng ngời, sau đó lại trong chớp mắt tiêu thất, điều này làm cho Đỗ Huyền Thành hơi hơi đưa khẩu khí, biết Lục Vũ đã sơ bộ đem Chấn Huyền Tháp luyện hóa, tuy còn vô pháp phát huy uy lực của nó, dùng để đối phó với địch, nhưng lại sẽ không tại phản phệ bạo động, này cũng đã đủ rồi, về sau có rất nhiều thời gian tới luyện hóa. Đồng thời Đỗ Huyền Thành trong nội tâm cũng tràn ngập hâm mộ, không phải là hâm mộ này Chấn Huyền Tháp, mà là thông qua lúc này hắn đã có thể xác định, Lục Vũ tu vi lần nữa tiến nhanh, mà lại còn không phải phổ thông tiến bộ, rất có thể là chất đề thăng, bằng không bất kể như thế nào cũng không cách nào giải thích, hắn dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một kiện bán thành phẩm thuần dương trí bảo sơ bộ luyện hóa hoàn thành. Lục Vũ thời điểm này trên mặt cũng đầy là vẻ mừng rỡ, bất quá không đợi hắn đem Chấn Huyền Tháp thu hồi, trước mắt đã sáng lên một mảnh hào quang, biết truyền tống sắp chấm dứt, liền là đem trong tay Chấn Huyền Tháp chịu nhận chữ vật tử bên trong. Vốn loại này trọng bảo hẳn là để vào động thiên bên trong, bất quá nghĩ nghĩ hay là đặt ở nhẫn chữ vật tử bên trong, cùng những cái kia phòng chế phẩm thả lại với nhau. Lúc này ánh sáng đánh nút lại, Lục Vũ đám người trợn mắt vừa nhìn, bầu trời quen thuộc không cùng cảnh vật lập tức đập vào mi mắt. Nơi này chính là bọn họ lúc trước tiến nhập bí cảnh động thiên lúc trước lối vào. Từng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đợi hào quang ẩn đi, hiển lộ ra một đống lạ lẫm hoặc quen thuộc gương mặt. Lúc này nơi này dị trạng sớm đã bị một cái chú ý nơi này thiên đô tu sĩ chú ý tới, nhao nhao phát ra tin tức, thông báo càng thêm các phái thế lực tới đây tiếp ứng. Rốt cuộc những cái này từ bí cảnh động thiên bên trong ra tu sĩ từng cái một trên người đều là người mang trọng bảo, không có ai bảo hộ như thế nào thành Lục Vũ nhìn trời đều tu sĩ không sao cả chú ý, chỉ nhìn một vòng, thậm chí ngay cả phá vọng chân nhãn đều đem ra hết, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ ma tu tồn tại dấu hiệu. Vừa rồi tại trước khi xuất ra hắn tuy một mực ở luyện hóa Chấn Huyền Tháp, thế nhưng cũng biết ma tu ra ngoài thời gian chỉ có thể so với bọn họ sớm, mà không có khả năng so với bọn họ mượn, rốt cuộc thật muốn dựa theo tiến nhập bí cảnh 3 tháng thời hạn mà tính, ma tu là muốn so với bọn họ sớm rời đi vài ngày. Lấy hắn đối với ma tu lý giải, những cái này ma tu làm sao có thể trong bí cảnh ăn lớn như vậy thiệt thòi, mà thờ ơ có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không có phát giác bất kỳ ma tu tồn tại dấu hiệu. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đem Lâm Giao đám người kêu ra, đem tình huống một chút nói rõ, Lâm Giao tam nữ liền biết đã ly khai bí cảnh, trong nội tâm đều có chút vui mừng. Ba người các nàng lúc này cũng đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, những này qua tại động thiên bên trong rồi rào linh khí phụ trợ, tu vi đã triệt địa vững chắc, mặc dù tại cùng giai bên trong, các nàng tấn chức hóa thần quá trình quá mức thuận lợi, thế cho nên vơi đi rất nhiều tôi luyện, thế nhưng cũng bởi vậy vơi đi rất nhiều nguy hiểm. Lâm Giao nhìn chung quanh, cười đem Tần Nhan Chân cùng Tử Yên kéo đến bên cạnh mình, đối với Lục Vũ nói, chắc hẳn phu quân lần này trở về khẳng định phải bế quan trùng kích quy trấn cảnh, ta đây liền mang các nàng hai cái đi trong nhà của ta chơi một chút, cũng tỉnh ngươi lo lắng, ngươi có chịu không? Lục Vũ nhìn Lâm Giao một bộ ngươi không đáp ứng cũng vô dụng bộ dáng, lại nhìn Tử Yên cùng Tần Nhan Chân tuy ánh mắt u hoán, nhưng cũng không có phản đối bộ dáng, cũng chỉ có thể rắt mũi nói, như vậy cũng rất tốt, ba người các ngươi cùng một chỗ ta cũng có thể yên tâm một ít. Liền Lục Vũ mình cũng cảm giác mình lời này nói thật sự có chút miễn cưỡng, thế nhưng Lâm Giao lại phảng phất mảy may cũng không có nghe được tới giống như được, thấy được xa xa có Lâm gia tiến nhập bí cảnh tu sĩ từ bên trong xuất ra, chỗ xa hơn đã có tới đón ứng Lâm gia tu sĩ khống chế phi độn pháp bảo đi đến, liền xé ra rất có chút lưu luyến không rời Tử Yên cùng Tần Nhan Chân, đuổi tới. Lần này tại trộm tôn bí cảnh tuy Lâm Giao Tử Yên Tần Nhan Chân tam nữ bên ngoài thời gian không phải là rất dài, thế nhưng lấy được chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít, các loại kỳ chân dị bảo, pháp bảo linh dược so với những cái kia thế gia tông phái cũng không chút thua kém. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là Lâm Giao đã thật lâu chưa có trở về nhà, có chút nhớ nhung niệm trong nhà thân nhân, hướng nhân cơ hội này trở về nhìn xem, thế nhưng không hề nghĩ Tần Nhan Chân cùng Tử Yên nhân cơ hội này cùng Lục Vũ cả ngày vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Liền muốn ra như vậy một cái không phải là biện pháp, để cho Lục Vũ liền cự tuyệt đều khó mà nói ra miệng. Thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ. Một đám Lục gia đệ tử tại đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh dưới sự dẫn dắt, đồng nhiên từ đằng xa phi độn mà đến, cách thật xa liền có gia tộc tu sĩ cao giọng gọi. Lục Hồng Thịnh thấy được Lục Vũ bình yên vô sự, nguyên bản có chút lạnh túc thần sắc khẩn trương trong chớp mắt tiêu tán, trên mặt cũng nổi lên ôn hòa nụ cười. Thiếu chủ lần này bình an mà về, chính là ta Lục gia chi phúc, mau mau lên thuyền. Chúng ta lập tức trở về. Những cái kia đi theo mà đến Lục gia tu sĩ thì hiếu kỳ nhìn này một mảnh bầu trời đất chống mặt vãng lai không dứt tu sĩ đột quang, đã hưng phấn có cao hứng. Lúc trước thiếu chủ Lục Vũ tiến nhập trộm tôn bí cảnh, toàn bộ Lục gia có thể nói là đều khẩn trương vạn phần, tuy mọi người đều biết thiếu chủ chẳng những là luyện đan đại tông sư, hơn nữa chiến lực cường đại, thế nhưng bí cảnh bên trong nguy hiểm vạn phần, tu vi cao hơn đều có vẫn lạc mà lo lắng, với tư cách là Lục gia cao cấp nhất thiên tài cùng thiếu chủ, làm sao có thể không bị tất cả mọi người chú ý cùng lo lắng. Bởi vậy, lúc này thấy được thiếu chủ bình yên vô sự, từng cái một nguyên bản tâm tình bị đè nén trong chớp mắt bạo phát, đều trở nên thần sắc hưng phấn lên. Đừng vội, ngược lại là làm phiền đại trưởng lão tới đón ta. Không biết những này qua đại trưởng lão đám người dừng lại ở nơi nào, làm sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Lục Hồng Thịnh ha ha cười cười, nói, mấy ngày trước đây nơi này liền có động tĩnh, về sau thiên tôn điện giám sát và điều khiển người nói là ma tu. Tất cả mọi người liền biết các ngươi hẳn cũng mau ra đây, vì phòng ngừa ma tu làm ra mấy thứ gì đó âm mưu thủ đoạn, cho nên tất cả nhà đều phái được lợi nhân thủ qua, để ngừa vạn. Nhất Lục Vũ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu mà ngộ, cười nói, nguyên lai như thế, ta còn đang nghi hoặc, ma tu làm sao có thể như vậy lương thiện, tại bí cảnh động thiên bên trong ăn lớn như vậy thiệt thòi, xuất ra vậy mà không có chút nào trả thù cử động, nguyên lai lại là ta thiên đô sớm có chuẩn bị. Lục Hồng Thịnh cười gật gật đầu, nói, cũng không phải là không có tổn thất, nghe nói những cái kia ma tu sau khi đi ra, cả đám đều rất táo bạo, rất nhiều gần đây giám thị thiên đô tu sĩ đều gặp. Không may ương, chết ở chỗ này, nhân số không dưới mấy chục, chỉ là bọn họ không biết khi nào nhiều hai vị quy chân cảnh tu sĩ, nếu không phải chúng ta bên này thiên tôn điện vô cực lao tổ cùng vị kia tạm trú nơi này nguyên khánh lao tổ tòa chấn, sợ là muốn lập tức phải đại sát một hồi. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, hừ, bất quá là tận thế trước cuối cùng điên cuồng mà thôi. Tạm thời không cần ly bọn họ không dám tiến nhập ta thiên đô nội đi a. Được, bên này hai người đang nói chuyện. Đống nhiên xa xa truyền đến một hồi lớn lối cực kỳ tiếng cười to, nhất thời đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Hảo hảo hảo, ta Mạnh gia trẻ tuổi cũng rốt cục có hóa thần tu sĩ, rốt cục không cần để cho Lục gia một nhà dành riêng tên đẹp tại tiến Mạnh Trường Xuân. Liên quan sắc mặt vui mừng vỗ bờ vai Mạnh Thiên Vân, vẻ mặt vẻ vui mừng. Đồng thời đứng ở một bên Mạnh Trường Thanh trên mặt cũng là mang theo đắc ý thần sắc. Thấy được biên gia này chủ tiếng cười đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua, trong nội tâm không khỏi khẽ động, nhìn về phía ngoài hai ba trượng Giang gia cùng Càn Khôn Sơn hai nhóm người cũng đang tự lẫn nhau chào, nhất phái không khí vui mừng bộ dáng. Lần này Mạnh gia mặc dù là cùng Giang gia cùng Càn Khôn Sơn một chỗ hành động, nhưng cũng không phải là từ đầu tới cuối đều tại một chỗ, thời kỳ cũng là được không ít những người khác không biết bảo vật. Đối với Mạnh gia mà nói, những bảo vật này đầy đủ làm cho cả Mạnh gia thực lực đầu đề thăng một cái đại tầng thứ. Thế nhưng Mạnh Trường Thanh rõ ràng hơn, so với việc Lục gia thu hoạch, Mạnh gia lấy được điểm này đồ vật căn bản cầm không ra tay, nhất là kia bị Lục Vũ từ Phong Lẫm Đại Tôn trong tay giành được Thái Dương cây ăn quả, đây chính là thiên địa linh căn, kia một nhà đạt được đều đã định trước muốn đạt được chỗ tốt rất lớn, hơn nữa còn là kéo dài không dứt cao y loa y kia chỗ tốt. Chỉ là điểm này cũng đủ để làm cho cả thiên đô tu sĩ đoạt bể đầu, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người biết, Lục gia không phải là chỉ vẹn vẹn có này một loại thiên địa linh căn, lúc trước liền có một cây trên vạn năm thiên la vân cây quế, thêm vào Lục gia đã có hai loại thiên địa linh căn, này phóng tới toàn bộ thiên đô mà nói, đều là có một không hai, độc nhất vô nhị.